Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54, nàng hiện tại chẳng qua là lệ quỷ. Cao hơn nàng quỷ chỉ cần thu liễm tu vi, nàng là đoán không được đối phương cấp bậc, vừa mới nhìn thấy thời điểm, nàng chỉ biết là đối phương cao hơn chính mình, nhưng nàng không nghĩ tới, đối phương thế nhưng là quỷ tướng, đi theo đại nhân bên người khi, ta chẳng qua là chỉ lệ quỷ, đao lao quỷ nhìn hồ quỷ. Nói năng có khí phách mà nói, nga, đúng rồi, ta ở đại nhân bên người không đến một tháng, này. Như thế nào, khả năng, hồ quỷ ở trong lòng không thể tin tưởng nghĩ, sự thật liền bãi ở trước mắt, dù sao ta quỷ tướng tu vi là không có khả năng làm bộ. Ta cái này quỷ tướng đều đi theo đại nhân bên người. Đại nhân tu vi xa xa siêu với quỷ tướng, nếu là đại nhân không thể giúp ngươi, còn có ai có thể? Đao lao quỷ tiếp tục cổ động nói, nếu là ta không đoán sai nói. Ở sau lưng giúp ngươi quỷ cũng chỉ bất quá là quỷ tướng tu vi mà thôi. Thượng một lần hắn còn bị ta bị thương một phách, ngươi là nguyện ý đi theo ta đua thượng liều mạng vẫn là vẫn luôn chịu đối phương khống chế. Làm người nhà của ngươi vô pháp nhập luân hồi, mà ngươi giết chóc thành tánh cuối cùng bị lạc lý trí trở thành giết người công cụ. Ngươi hẳn là cũng đã nhận ra đi, ngươi giết người càng nhiều. Người mỗi lần gặp được người thời điểm đều sẽ khống chế không được chính mình sát tâm. Ngao An An cũng đi theo thêm một câu. Hồ quỷ ý chí bởi vì Ngao An An nói hoàn toàn hỏng mất. Nhịn không được nói, người thật có thể đem người nhà của ta cứu trở về tới. Không chỉ có thể cứu trở về, cũng sẽ đưa bọn họ nhập luân hồi. Bao gồm ngươi, chỉ là ngươi cũng biết ngươi giết không ít người. Thật sự nhập luân hồi chỉ sợ muốn tao không ít tội, Ngao An An nói thẳng nói. Nhà ta người có thể vào luân hồi, ta chịu lại nhiều khổ cũng không cái gọi là, ta mang ngươi, hồ quỷ khẽ cắn môi nói. Bất quá nơi đó mặt quỷ mị quỷ linh một đống, chính là nơi đó một cái quỷ tướng liền có thể khống chế được bọn họ. Ta bên cạnh cũng có một cái quỷ tướng, Ngao An An tự tin nói. Hồ quỷ mím môi. Khi nào hành động, liền đêm nay đi, Ngao An An nói, sơn bất quá tới, ta qua đi, lần trước khiêu khích cũng không làm cái kia quỷ tướng đưa tới cửa tới. Không vui, cho nên nàng vẫn là chủ động tới cửa tìm đối phương đi chơi chơi. Thuận tiện nói chuyện này phía sau màn đế, ân, hồ quỷ ứng hạ, đang xem đến hồ quỷ đáp ứng lúc sau, Ngao An An nhìn thoáng qua đao lao quỷ thấy thế. Chạy nhanh đem hồ quỷ bắt được, phòng ngừa ngươi lâm trận kéo trốn, ta liền tạm thời trông giữ ngươi, hồ quỷ, ngoặc kép, mà hồ quỷ bị khống chế, mặt sau đám kia quỷ lúc này kích động lên, Ngao đại nhân, buổi tối thời điểm chúng ta cùng ngươi cùng đi đi, quỷ nhiều lực lượng đại, đúng vậy, đối phương cũng coi như là chúng ta kẻ thù, chúng ta muốn đi báo thù, Ngao đại nhân, mang lên chúng ta sao? Ngoặc kép, chúng quỷ nhóm ngươi một lời ta một ngữ, hiện trường giống như là nổ tung giống nhau, Ngao An An nghe vậy, từ trên xuống dưới mà đánh giá bọn họ, môi đỏ khẽ mở nói, các ngươi là đi đưa đồ ăn sao, ngại đối phương quỷ không đủ, cho nhân gia tặng người đầu, chúng quỷ, ngoặc kép, một đòn ngay tim môn sơ sau đó một giây mà chạy tới Lâm Hàn bên người. Anh, Kỷ Lam, Lâm Hàn, ngoặc kép, một đám diễn tinh, màn đêm buông xuống, điện ảnh thành ban đêm bởi vì nhiều ngọn đèn dầu ngược lại nhiều một loại khác mỹ. Trên đường, rải rác có một ít người qua đường ba lượng thành hàng. Ở bóng đêm che lấp hạ, Ngao An An mang theo đao lao quỷ cùng hồ quỷ xuất phát. Không cần hành tẩu, một con rồng hai quỷ lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ ở bay. Vừa động phảng phất là có thể phiêu ra 10 dặm mani ở quỷ trong thế giới. Khoảng cách căn bản là không là vấn đề. Không biết qua bao lâu, hồ quỷ mang theo Ngao An An cùng đao lao quỷ đi tới một chỗ núi rừng một cây cây hòe trước. Này cây cùng phía trước ở thôn Tiểu Nam gặp được kia khỏa là giống nhau. Duy nhất bất đồng chính là này một cây rõ ràng sẽ lớn hơn một chút. Ta đi vào. các ngươi chú ý ẩn nấp, Hồ Quỷ Công Đạo nói. Ngay sau đó đem chính mình âm khí nhốt đánh vào đến này cây thượng. Một tá nhập, cây hòe sau đồng dạng xuất hiện một cái đường nhỏ. Chỉ là đuổi kịp một lần bất đồng. Lần này đường nhỏ là hướng ngầm đi. Đi theo Hồ Quỷ phía sau. Ngao An An cùng Đao Lao Quỷ chậm rãi đi xuống dưới đi. Mà vừa tiến vào, toàn bộ thế giới trong nháy mắt sáng sủa lên. Có khác động thiên, Đao Lao Quỷ trên mặt nhưng thật ra lộ ra vài phần ngạc nhiên. Cùng lần trước so sánh với, lần trước kia địa phương quả thực chính là cặn bã. Cái này địa phương nhìn qua thật đúng là hảo. Này quỷ có thế lực, trụ đến cũng so bình thường quỷ muốn khá hơn nhiều. Bọn họ này đó Đao Lao Quỷ nhưng đều là ở trên cây nghỉ ngơi đâu. Nghĩ, Đao Lao Quỷ nhìn thoáng qua Ngao An An. Phát hiện Ngao An An thần sắc một mảnh bình tĩnh, phảng phất trước mắt hết thảy đúng là bình thường. Ai, đại nhân vừa thấy chính là gặp qua thứ tốt người. Dọc theo đường đi, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, thông đạo đi lên lui tới hướng mà nhưng thật ra có không ít quỷ. Quỷ mị cùng quỷ linh đều có, lệ quỷ nhưng thật ra thập phần hiếm thấy. Này đó quỷ đang xem đến Hồ Quỷ thời điểm, đều sẽ lộ ra khinh thường ánh mắt tới. Hồ Quỷ tu vi thấp, hơn nữa lại là động vật biến tới, khó tránh khỏi sẽ bị xem thấp vài phần, bất quá khinh thường về khinh thường, lại không ai cùng đối Hồ Quỷ làm cái gì, bởi vì bọn họ đều biết, Hồ Quỷ là quỷ tướng đại nhân trực thuộc thủ hạ, Hồ Quỷ chút nào không thèm để ý, một đường thông suốt mà hướng thâm đi, thực mau mà, một hàng liền tới rồi một phiến trước cửa. Hắn liền ở bên trong này, nói xong, Hồ Quỷ ở trên cửa một cái nút đè, ai, từ bên trong truyền đến một cái giọng nam môn sơ, là ta. Hồ Quỷ đáp, tìm ta có việc, là, hôm nay nhiệm vụ ra ngoài ý muốn, ta tưởng cùng ngươi hội báo một chút tình huống, Hồ Quỷ nói xong ngay sau đó. Cửa mở, Hồ Quỷ dẫn đầu bước vào, ngay sau đó chính là Ngao An An cùng Đao Lao Quỷ. Ngao An An bước vào thời điểm không có gì, nhưng là Đao Lao Quỷ bước vào thời điểm, bên trong giọng nam trở nên sắc bén lên, còn có ai, chương 41 Hồ Quỷ không nghĩ tới đối phương thế nhưng có thể phát hiện. Hoảng hốt rối loạn một chút, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, đứng ở một chỗ góc, tuy rằng nàng tin tưởng Ngao An An cùng Đao Lao Quỷ bản lĩnh, nhưng là cuối cùng kết quả ảnh hưởng nàng lập trường. Nếu là bọn họ thắng, như vậy giai đại vui mừng, nhưng là bọn họ thua, nàng trước tiên liền hồi hướng quỷ tướng đại nhân xin tha. Tiếp tục giúp hắn làm việc lấy cầu nhà nàng người hồn phách còn đâu. Ngao An An cùng Đao Lao Quỷ ở đối phương kêu phá thời điểm cũng đã hiện ra thân hình. Hấp dẫn cái này quỷ tướng chú ý, cho nên quỷ tướng cũng không có chú ý tới Hồ Quỷ động tác. Ngao An An lại là chú ý tới. Ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua kia Hồ Quỷ. Hồ Quỷ chú ý tới Ngao An An tầm mắt, ánh mắt phiêu di vài phần. Mà quỷ tướng nhìn Ngao An An cùng Đao Lao Quỷ xuất hiện thời điểm. Đồng tử nhịn không được co rụt lại, nhịn không được ra tiếng nói. Là ngươi, tuy rằng không có gặp qua Ngao An An, nhưng là Ngao An An lần đầu tiên chém hắn một phách. Mặt sau lại làm câu hồn quỷ hồn phi phách tán. Hắn sao có thể không quen biết, xem ra ngươi nhận ra ta, không phải làm câu hồn quỷ theo như ngươi nói, ngươi không tới tìm ta, ta liền tới tìm ngươi, ta này không phải tới sao, Ngao An An từ từ mà nói, thần sắc thanh thản, mà một bên Hồ Quỷ nghe được câu hồn quỷ thời điểm. Cả người chấn động một chút, nàng phía trước nghe người ta nói câu hồn quỷ từ bên ngoài trọng thương sau khi trở về trong chốc. Lát sau liền hồn phi phách tán, liền một tia dấu vết đều không có lưu lại, nguyên lai là nàng làm, đột nhiên nghĩ đến chính mình có thể từ Ngao An An trong tay bình yên vô sự trở lại nơi này. Còn phải cảm tạ Ngao An An thả nàng một con ngựa. Nhìn Ngao An An hiện tại kiêu ngạo bộ dáng, Hồ Quỷ cảm thấy, có lẽ Ngao An An thật sự có thể đem nơi này nháo đến long trời lở đất. Nàng có chút mong đợi. Mà kia quỷ tướng nghe xong Ngao An An nói, sắc mặt có chút khó coi, hừ lạnh một tiếng, nếu tới, ngươi cũng đừng muốn chạy, nếu đối phương đưa tới cửa tới. Hắn nhất định phải lưu lại nàng. Đối phương lợi hại như vậy, đã chết lúc sau linh hồn hẳn là sẽ đại bổ đi. Hôm nay ta không tưởng đối phó ngươi, có thể đối phó ngươi ở nơi đó, Ngao An An nói. Nhìn về phía một bên đao lao quỷ, ngươi trở thành quỷ tướng sau còn không có cùng cấp bậc đối thượng quá. Hôm nay ngươi thượng, nếu làm đao lao quỷ đi theo chính mình bên người. Ngao An An tự nhiên muốn huấn luyện ra hắn. Đến nỗi kia quỷ tướng, nàng nghiêm túc nói, ở tay nàng quá không thượng nhất chiêu, trực tiếp giải quyết còn không bằng làm đao lao quỷ rèn luyện chính mình thân thủ. Kia quỷ tướng nghe Ngao An An nói, sắc mặt có vài phần khó coi, này cũng quá xem thường quỷ, thân hình khẽ nhúc nhích, liền muốn hướng tới Ngao An An vọt tới, chính là đao lao quỷ lập tức chắn Ngao An An trước mặt. Cùng quỷ tướng chính diện đối thượng, lúc này đao lao quỷ đã khôi phục nguyên thân, toàn thân lục tỏa sáng. Cái này làm cho quỷ tướng thập phần cảnh giác, hắn biết đao lao quỷ, cũng biết bọn họ càng lục càng cường. Đao lao quỷ trên người màu xanh lục làm hắn cảm giác được uy hiếp. Hết chương.